Chương 128, như thế nào chí tôn, canh thứ nhất. Câu trên xuất hiện một cái bụt, lúc đầu bờ dọc rổ quẻ y là cổ rủ kỳ gửi, thế nhưng ở quyển sách bên trong, cổ rủ kỳ đã cùng cả rủ hạ cùng đi lữ hành, cho nên cũng không có giao cho bờ dọc. Vì vậy ở chỗ này cả rủ hạ sửa đổi một chút thiết định, bờ dọc rổ quẻ y là bờ dọc chính mình thu phục. Kết tinh tháp sự kiện qua đi. Cả dù hạ chuẩn bị cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng với hạ nạ cổ trở về một chuyến, mà as ba người thì là tiếp tục lữ hành. Thế nào, đột nhiên nghĩ phải đi về một chuyến. Ở trên máy bay ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hỏi cả dù hạ no y lần này trở về người cũng không phải là ít, nguyên bản là có hạ nạ cổ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, cùng với tiểu mỹ cũng muốn ở tạm ở hạ nạ cổ trong nhà một đoạn thời gian. Mà ở trở về thời điểm, Cả dù hạ đột nhiên để ra khỏi chuẩn bị đi trở về chân tân chấn một chuyến. Cả dù hạ liếc nhìn đang bồi tiểu Mỹ đùa mẹ ấy, còn có đang cùng hạ nạ cổ nói chuyện với nhau lộ eo ấy, tâm lý không khỏi vui mừng cười. Không có gì, chỉ là lữ hành mệt, muốn đi về nghỉ xuống. Cả dù hạ cười nói với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nghe xong cả dù hạ, nhất thời bị tức cấp bách, tức giận đối với cả dù hạ trắng yên mắt nói ra, muốn nói đã nói. Không nói xong rồi a ngươi. Cả dù hạ vẫn là chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cũng không có miễn cưỡng cả dù hạ ý tứ, chỉ là tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ra ra, ngươi nói thiên vương là kỹ năng thể hiện, quán quân là lòng thể hiện, người quán quân kia trên trí tôn đâu cả dù hạ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đây là cả dù hạ tại lần trước kết tinh tháp chi chiến bên trong suy nghĩ rất lâu sự tình. Vì vậy cả dù hạ thừa dịp lúc này hướng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hỏi. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nghe được cả dù hạ đột nhiên hỏi như vậy cũng là hết sức kinh ngạc, sau đó cứ tiếp tục nhắm mắt, thế nhưng trong miệng lại trả lời cả dù hạ nói, chí tôn á cái này thế giới không biết có còn hay không chí tôn. Bất quá muốn trở thành chí tôn cũng là tương đối không dễ dàng. Cả dù hạ, kỳ thực nói thật ra, trước đây ta sẽ thu dưỡng ngươi, là tồn tại tư tâm. Bởi vì ta cho rằng ngươi có trở thành trí tôn tiềm chất. Cả dù hạ đối với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì lời nói cũng là cảm thấy hết sức vô cùng kinh ngạc. Đây là cả dù hạ lần đầu tiên nghe được ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nói về thu dưỡng chính mình sự tình. Cả dù hạ biết ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì lời còn chưa dứt, cho nên cả dù hạ cũng không có sen muộn, mà là chờ đấy ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nói tiếp. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cũng không có để cả dù hạ đợi lâu, cứ tiếp tục nói ra, ta ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, tuy là bị người nói là gần gũi nhất cái kia trí tôn vị quán quân, thế nhưng ta biết, cái này một cái khoảng cách cũng là có bao nhiêu xa xôi. Cả dù hạ, ngươi biết không nếu như nói, thiên vương chi kỹ xảo tôi luyện, như vậy quán quân chính là lòng tôi luyện, mà trí tôn đâu rất nhiều quán quân đều có cùng với chính mình lý giải, mà ta lý giải là tự nhiên. Hoặc giả nói là cái này phương thiên địa. Thiên địa tự nhiên cả dù hạ nghi ngờ, trong lòng không khỏi cảm giác được mình là không phải xuyên qua sai lầm, lẽ nào nơi đây không phải bộ kẹ mẩn thế giới, mà là cái kia thần thoại thế giới. Có phải hay không cảm giác rất kỳ quái ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì có lẽ là cảm thấy cả dù hạ không tin, cho nên mở miệng nói. Là có điểm cả dù hạ ngược lại là thành thật thừa nhận, dù sao ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì là người một nhà. Không cần phải đi giả trang cái gì, ra vẻ hiểu biết, chỉ là kẻ ngu si hành vi. Ha ha, coi như ngươi tiểu tử thành thật. Nói thật ra, ta kỳ thực có chút lo lắng của ngươi phát triển. Cả dù hạ, ngươi từ xuất phát tới nay, đường thật sự là quá thuận. Đây đối với ngươi lịch lãm cũng là không đủ. Bất quá ngươi có nhiều như vậy bổ kẹ mần làm bạn ngươi, ta nghĩ ngươi mới có thể thuận thuận lợi lợi. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nói một chút lấy dĩ nhiên lạc để cả dù hạ cho dù đối với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đối với mình quan tâm, cả dù hạ là rất cảm động, thế nhưng bác sĩ ngươi là không phải lạc để. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì có lẽ là nhận thấy được chính mình lạc để, nhất thời lúng túng làm bộ tàng háng một cái, sau đó tiếp tục nói ra, mấy năm gần đây, thực lực của ta rõ ràng cảm giác được quấy nhiêu ta nhiều năm bình cảnh đã giãn ra. Ngươi biết đây là vì cái gì sao ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đã là lâu đời quán quân đỉnh phong, hơn nữa còn là so với lạn sở cùng xỉn thi ạ cái loại này quán quân đỉnh phong còn mạnh hơn rất nhiều cái loại này. Hiện tại ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì dĩ nhiên nói mình bình cảnh giãn ra, cái kia không phải nói, Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đã bắt đầu chạm tới trí tôn ngưỡng cửa. Vì sao cả rủ hạ rất là nóng ruột muốn biết, dù sao đây chính là chân chính đại bí mật ta cả rủ hạ, ngươi còn nhớ hay không, ngươi khi đó vừa tới ta nghiên cứu sở thời điểm, đang chiếu cố những bổ kẹ mẩn đó đồng thời huấn luyện chúng nó thời điểm nói qua, bổ kẹ mẩn là tối trọng yếu chính là trụ cột. Cũng chính bởi vì những lời này, để cho ta nhiều năm bình cảnh giãn ra. Bây giờ biết ta muốn nói gì sao ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cười nói với cả rủ hạ. Phải không ta thì ra đã nói như vậy á ta đều quên mất. Có thể ta đã quên mất ước nguyện ban đầu đi trụ cột, nói là dễ dàng, thế nhưng trụ cột lại không phải dễ làm như vậy đến. Cả rủ hạ không khỏi cảm thán, cũng đối với chính mình ra ra ngộ tính cảm thấy khiếp sợ. Có ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì chỉ điểm, cả rủ hạ đã minh xác huấn luyện kế tiếp đường. Tuy là cả rủ hạ ở phía trước đã đối với cái này trụ cột đã có coi trọng, thế nhưng trải qua ra ra ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì giải thích dưới, cả rủ hạ đối với trụ cột càng thêm coi trọng. Cả rủ hạ, đây hết thể đều là không gấp được, trụ cột không đơn thuần là chỉ thể lực những cái này gì gì đó, còn có cái gì khác, liền cần người đi không được cắt hiểu rõ lĩnh ngộ. Chí tôn đường, ta không giúp được ngươi bao nhiêu, tất cả còn phải dựa vào ngươi chính mình cố gắng. Dù sao ra ra cũng vẫn chưa đi xong đâu nói xong lời cuối cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cả cười đứng lên. Cả dù hạ sau khi nghe, cũng là theo ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cười ha ha một tiếng. Đối với cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hai người cười to, trên phi cơ những người khác đều cảm giác được hết sức kỳ quái, bất quá cũng không có qua đây hỏi. Bất quá cả dù hạ ngược lại là bị những người khác thấy có chút ngượng ngùng. Còn hảo là cái này máy bay là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì máy bay tư nhân, ngược lại là không có người khác, nếu không cả dù hạ liền muốn càng thêm buồn bực. Bất quá cả dù hạ cũng biết, trải qua cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đối thoại, để cả dù hạ lớn lên không ít. Gần trăm năm nay, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện trí tôn giáo huấn luyện gia tồn tại, cả dù hạ có thể hay không trong tương lai trở thành trí tôn giáo huấn luyện ra đâu để cho chúng ta mọi người tiếp tục cùng cả dù hạ tiếp tục lữ hành đi xuống đi hôm nay cũng chỉ có canh ba, vì suy tính một chút mới kịch tình, hy vọng mọi người có thể hăng hái lên tiếng, cho điểm kiến nghị. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.